Chương 783, Càn Thiên làm việc. Đối với hồng lời của mẹ, Hồ Thần cũng lắc đầu, ban phản bác. Cái này chư thiên trung, phàm là có thể xưng tiên làm tổ, cũng không có một là đơn giản biểu thị, bất luận là cửu đại vô thượng giáo tổ cũng tốt hay là các vị yêu thần cũng được, cái cũng là lớn số mệnh người, nếu không có ngập trời số mệnh, cũng sẽ không đã bị thiên địa quan tâm, chứng liền trường sinh thân vị. Tứ Hải Long Vương sở dĩ tuyển Trạch Diệu Tú làm con rể, chẳng lẽ không đúng bởi vì nhìn chúng Diệu Tú thiên tư, không phải là bởi vì Diệu Tú có thể là nhân tộc đệ thập tổ, nếu là cùng Diệu Tú đám hỏi, do đó đem nhân tộc cột vào mình trên chiến xa Hồng Nương nghi ngờ thưởng thức tới Hồng Tú cầu nói. Hồ Thần cười khẽ, Tứ Hải quảng đại, có 4 vị Long Quân trấn thủ, hôm nay Tứ Hải lại thêm 1 vị Long Quân cầm lân, cũng 5 vị Long Quân, có 5 vị Long Quân trên đời, lại có người nào chủng tộc nguyện ý vô cớ cùng Long tộc kết làm lương tử, coi như là nhân tộc 9 vị giáo tổ, nhưng cũng không muốn đơn giản đắc tội Tứ Hải Long tộc. Nói đến đây, Hồ Thần nở nụ cười, bổn tọa tuy rằng đoán không được Tứ Hải Long tộc bí mật, nhưng trên thực tế nhưng cũng có thể đoán ra vài phần, Long tộc vô lợi không dậy sớm nổi, tính toán người quá nhiều, nhưng mà Diệu Tú cũng không phải dịch cùng biểu thị, chính là lần này đại tranh thế gian lộng chiều trẻ con, người lãnh đạo, Diệu Tú có đại khí vận hộ thể, đơn giản tử không được, chúng ta hay là chờ tới xem kịch vui đi. Một bên Hồng Nương nghe vậy méo một chút đầu, tổ nãi nãi, Diệu Tú cùng Thái Âm tiên tử chuyện tiết, có muốn hay không trong lúc vô tình lan rộng ra ngoài. Hồ Thần cười khẽ, chuyện này chúng ta biết là tốt rồi, chư thiên vô số đại năng đều chú ý tới Diệu Tú, không cần ta ngươi xuất thủ, bằng bạch kết làm nhân quả, tự nhiên sẽ có người lặng lẽ đem tin tức huyết tán chư thiên. Sau khi nói xong, Hồ Thần sờ sờ Hồng Nương sợi tóc, đại thế đã đến, Diệu Tú đã kéo ra hoàng kim thịnh thế màn tre, trong thiên địa tạo hóa chi lực, vô tận số mệnh ở dục dịch, mà chứng liền tiên đạo người, chỉ có đoạt được trong thiên địa đại khí vận, đại cơ duyên lại vừa. Tổ mãi mãi ngươi yên tâm đi, Tôn Nhi nhất định sẽ không bị Diệu Tú so với xuống phía dưới. Hồng Nương chừng hai mắt nói. Đối với hồng lời của mẹ, Hồ Thần từ chối cho ý kiến. Trong chư thiên này, tất cả coi khinh Ngọc Độc Tú lão đều bị Ngọc Độc Tú giao cho lặng yên không một tiếng động giữa không gian, đang âm thầm lặng lẽ giết. Diệu Tú tâm cơ, thủ đoạn sâu, coi như là giáo tổ yêu thần cũng không cách nào cùng so sánh, ngươi vẫn còn cẩn thận một chút mới tốt, có tổ mãi mãi thay ngươi vạch kế hoạch, chỉ cần không phải gặp phải sinh tử đại kiếp, ngày sau tất nhiên có khả năng thành tiểu vô thượng nói quả. Chứng liền đại đạo Hồ Thần yêu thương nói. 33 trọng thiên, Càn Thiên nhìn trong tay tạo hình phong cách cổ xưa, ngọc cũng không phải ngọc, tự kim không phải vàng trường tiên, ánh mắt lộ ra một tia thần quang, chấm thiên tử long khí tan biến vạn pháp, chỉ cần chấm lấy thiên tử lồng sắt đem cái này đả thần tiên che lại, cũng sẽ không có người nhìn ra kẽ hở. Đối mặt với đả thần tiên uy hiếp, chư thiên chúng thần tự nhiên là túi đầu xưng thần. Nói đến đây, Càn Thiên cũng ánh mắt khẽ động, trong chư thiên này biết được đả thần tiên lai lịch, nhưng cũng bất quá là Diệu Tú một người mà thôi. Diệu Tú thân hãm lại Thái Dương chân hỏa trong, sinh tử chẳng biết, hôm nay chính là bổn tọa thu phục chư thiên chính thần là lúc. Sau khi nói xong, Càn Thiên hướng về phía thị vệ bên người nói, nhanh đi thông truyền chư thiên thần chi đến đây Lăng Tiêu Bảo điện nghị sự, nếu có vi phạm, chấm định trảm không tha. Thị vệ kia nghe vậy nhìn Càn Thiên, cũng ánh mắt do dự nói, bệ hạ, chư thiên chính thần đều là cửu đại vô thượng tông môn đệ tử. Như vậy cường ngạnh khẩu khí, cũng không tốt sao, nếu là dẫn tới cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ bắn ngược, ngày sau bệ hạ ở thiên thiên đỉnh cuộc sống nhưng là phải khó qua. Ngươi nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Càn Thiên nhìn thấy thị vệ cư nhiên khuyên can. Nhất thời cười, nhưng cũng không giận giận, trái lại vô vô thị vệ kia bả vai nói, không sai, không sai, giống như ngươi như vậy trung thành và tận tâm, là chấm suy nghĩ người cũng không nhiều lắm. Ngươi chỉ để ý dựa theo chấm phân phó bản giao xuống phía dưới chính là, chấm hôm nay thiên tử long khí hộ thể, lại có đả thần tiên nơi tay, lượng chư thiên chúng thần cũng không dám nghịch lại lời của chấm ngữ. Thị vệ kia nghe vậy hướng về phía Càn Thiên thi lễ, sau đó xoay người hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Thiên Khôi Tinh đã thấy một đạo lưu quang xẹt qua hư không, một vị thân mặc khôi giáp nam tử ở giữa không trung hiển lộ thân hình, cái này trong tay nam tử chấp nhất một quyển bảng danh sách, mặt không thay đổi ở Thiên Sao Khôi trên hô to, Thiên Khôi Tinh quân có thể ở thanh âm ở Thiên Sao Khôi trên kích động, xa xa truyền ra không biết bao nhiêu nghìn dặm, toàn bộ Thiên Khôi Tinh trên bụi bặm đều ở đầy hơi rung động. Phương nào tu sĩ đảm dám quấy rầy bản thần bế quan tu luyện? Đã thấy mặt trời kia tinh trung đi ra một cái khuôn mặt âm trầm nam tử. Phủ xuống mà đến thân ảnh đối với này tu sĩ bất mãn coi như không thấy, nhưng mà tự mình nói, Kim Phụng Chí Cao Vô Thượng Kim Khuyết Di là trí tôn chân thánh ý chỉ, triệu tập chư thiên tinh đấu chính thần đi trước Lăng Tiêu Bảo điện nghị sự, khâm thử, xin Thiên Khôi Tinh thần mau tiếp chỉ. Tu sĩ kia vừa nói, một bên chậm rãi đem pháp chỉ khép kín, mặt không thay đổi đưa ra đến, đưa đến ngày đó Khuê Tinh quân trước mặt. Nghe nói cái này pháp thuật chiếu, ngày đó sao Khôi thần sắc cũng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vô tận độn mây trong thiên đình sứ giả, chậm rãi vươn tay đem pháp chỉ cầm trong tay, bàn tay rất nhanh, nhưng mà nhìn pháp chỉ không nói một lời. Một lát sau, đã thấy ngày đó sao Khôi thần sắc chậm rãi buông ra rất nhanh ngón tay của, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời thiên đình sứ giả, trong mắt lóe ra lau một cái thần quang, ngươi đi hồi bẩm thiên đế, bổn tọa nhất định đến đúng giờ Lăng Tiêu bảo điện. Nếu tinh thần đã nhận lấy pháp chỉ, vậy tại hạ cáo từ sứ giả thấy thiên khôi tinh thần thu pháp chỉ, cũng một lòng thả vào trong bụng, sau đó hướng về phía ngày đó sao Khôi thần sắc thi lễ, xoay người rời đi. Nhìn rời đi thiên đình sứ giả, ngày đó sao Khôi thần sắc cũng sắc mặt phiêu hốt, trong mắt tràn đầy âm trầm, cũng không ổn, sứ giả khẩu khí cứng rắn như thế, chắc chắn có chỗ ỷ lại. Nói đến đây, ngày đó sao Khôi thần sắc chậm rãi cầm trong tay pháp thuật chiếu hóa thành cho tàn, phiêu đãng lại vô tận trong tinh không, sau đó lạnh lùng nói, nếu Càn Thiên muốn triệu tập chúng thần, bản tọa liền đi xem cái này Càn Thiên muốn đùa giỡn hoa dạng gì, hôm nay Càn Thiên đã thần tiên nơi tay, lại có chân long tử khí hộ thể, nhược muốn động hắn, cũng khó khăn càng thêm khó khăn, cũng không biết giáo tổ có hay không có vô khắc chế Càn Thiên thuật pháp thần thông. Nói đến đây, ngày đó sao Khôi thần sắc lạnh lùng cười, cũng muốn nhìn ngươi trong hồ lô giả bộ là cái gì dược. Sau khi nói xong, đã thấy ngày đó sao Khôi thần sắc trong nháy mắt tiêu tán lại trong hư không, không thấy tung tích. Lúc này đây Càn Thiên khẩu khí cứng quá, lại dám hướng về phía đều là lục ngự còn lại mấy đại đế hạ chiếu thư, quả nhiên là trưởng lá gan bắt đầu đại đế chỗ chỗ, đã thấy bắt đầu tinh quân đứng ở bắt đầu đại đế dưới thân, đầy mặt không cam lòng nhìn chiếu thư nói. Bắt đầu chính thần tử vi đại đế, chính là thái đấu nói đệ tử, một thân thuật pháp thần thông đến rồi bất khả tư nghị cảnh, tu vi thông thiên cái thế. Vậy quá đấu đạo đệ nhất thiên chi kiêu tử nhìn án mấy trước pháp thuật chiếu, cũng ánh mắt ngưng trọng. Lần này sợ là Càn Thiên có chuẩn bị mà đến a, trước đó vài ngày Diệu Tú để ngăn cản Càn Thiên phát binh nhân gian, cũng điều khiển đả thần tiên, không nghĩ tới đi vào ngăn trở tu sĩ thực lực quá thấp, đả thần tiên cư nhiên bị người đoạt đi, hôm nay cũng thành toàn Càn Thiên, u đọc sách vê đút, vô Càn Sủ. Còn nếu như nói trước kia Càn Thiên là không có móng vuốt con cọp, có lực như vậy đả thần tiên sau đó, có khả năng khắc chế chư thiên chúng thần, Càn Thiên lúc này chảo răng sắc bén, nhìn chằm chằm chư thiên chúng thần. Nếu người nào có vi phạm, chắc chắn một cái đả thần tiên xuống phía dưới, gọi ngươi bổn nguyên bị thương nặng, sau đó nhân cơ hội tìm người thay thế của ngươi thần vị, Diệu Tú thằng nhãi này chính là tội nhân A, kể từ đó ta cửu đại vô thượng đại giáo đệ tử ngày sau ở thiên thiên. Đình trong ha có thể sống khá giả, ở đâu đả thần tiên uy hiếp hạ, chỉ sợ là chúng thần đã hoảng loạn đi. Nói đến đây, vậy quá đấu đạo trẻ tuổi đệ nhất nhân chậm rãi đứng lên, quanh thân tử vi đế khí bắn ra bốn phía ra, lần này thiên đình tụ hội. Không đi là không được, cũng muốn nhìn Càn Thiên muốn tìm được xiếp, ta đợi phía sau có cửu đại vô thượng giáo tổ, lượng Càn Thiên cũng không dám làm cản. Nói, tử vi đế quân hướng về phía thị vệ bên người nói, đi làm gốc đế đem miện phục mang tới, bổn tọa cũng muốn nhìn Càn Thiên muốn đùa hoa dạng gì. Là thị vệ lĩnh mệnh đi, thoáng qua giữa không gian tiêu tán lại trong tinh không. Cũng trong lúc đó, thiên đình còn lại mấy nhà tông môn lĩnh quân nhân vật cái đều là trong lòng phong ba cuồn cuộn, âm thầm suy đoán Càn Thiên trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cần phải đùa cái gì xiếc? Có đả thần tiên nơi tay, Càn Thiên lúc này đã đứng ở thế, đó các vị tinh thần là trong lòng không có để. Chưa xong còn tiếp.